Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 15, đại lực xuất kỳ tích. Trọng pháo oanh hắn này, Sterling được banh về sau, dọc theo đường biên cao tốc dẫn bóng, Manchester City đội phòng tuyến một mảnh bối rối, Griezmann nhào về phía đường biên, Sterling đột nhiên biến hướng bên trong cắt. Một cái biến hướng, chụp cầu, ra tốc, liền vượt qua vội vàng nhào lên Krishna. Xinh đẹp, Sterling, Lineker hô nói, tiểu hỏa tử không tệ. Tiến vùng cấm địa, ngoặc kép chấm chấm, nhìn trên đài vang lên một trận Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô. Mọi người tâm trong nháy mắt liền bị treo ở cổ họng bên trên. Chẳng lẽ vừa mới bị Liverpool san đều tỷ số điểm số, nhanh như vậy liền bị lại vượt qua? Sagna vội vàng tới bù vị, không biết có phải hay không là bởi vì thảm cỏ trơn ướt. Vừa mới xông tới Sagna trượt chân, trượt chân, cơ hội, chiêm quân hô, đúng là cơ hội, nhưng là Sterling đang muốn qua rơi Sagna, hắn đang muốn làm chụp cầu hơn người động tác. Sagna đột nhiên ngã xuống đất, lại là đem hắn giật nảy mình. Sau đó, mọi người liền thấy Sterling sửng sốt một chút. Sau đó, dưới chân động tác bởi vì quán tính không có dừng lại. Hắn động tác cứng ngắc chụp cầu. Sau đó tựa hồ mới phản ứng được trước mặt chặn đường người đã ngã xuống đất. Lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, trực tiếp vung mạnh chân liền bắn. Sterling sút gôn, trượt chân về sau, Sagna thất kinh, liền muốn đứng lên, hai tay chống đất, vừa mới ngẩng đầu, cũng cảm giác được trước mặt bóng ma. Sterling sút gôn công bằng đánh vào Sagna trên mặt, đáng thương nước Pháp hậu vệ bị đánh trúng sau ngã xuống. Cái này, ghế bình luận bên trên một thiên mộng bức, lớn như vậy cầu môn, không phải cùng Sagna phân cao thấp sao? Sagna, hắn phủ kín Sterling sút gôn. Sterling trọng pháo trực tiếp đánh trúng vào Sagna. Ngoặc kép chấm chấm, đường Sterling dẫn bóng đột phá thời điểm, Giang Thần Hy cấp tốc hướng phía vùng cấm địa trước chen vào. Đồng thời quay đầu quan sát Sterling vị trí. Hắn đang chờ Sterling chuyền bóng. Sau đó hắn liền thấy Sterling xinh đẹp biến hướng vượt qua Krishna. Xinh đẹp. Giang Thần Hy cũng vì mình cái này đồng đội tốc độ cùng thành thạo kỹ thuật gọi tốt. Sau đó hắn liền thấy Krishna ngoài ý muốn trượt chân. Cơ hội, cơ hồ là tại Sterling sút gôn trong nháy mắt. Giang Thần Hy liều mạng phóng tới phía trước cầu môn. Đây là xạ thủ bản năng. Nếu như Sterling sút gôn không có trực tiếp tiến lưới mà là tạo thành thủ môn thoát tay, hắn có bù bắn cơ hội. Vừa mới khởi động, Giang Thần Hy lập tức đạp phanh lại. Hắn nhìn thấy Sterling sút gôn cơ hồ là nhắm chuẩn, trực tiếp đánh trúng vào ý đồ bò dậy Sagna. Khí thế kia phảng phất tại nói, nghĩ muốn đứng lên, không có cửa đâu. Hồn đạm a, Giang Thần Hy đã bất lực nhả rãnh. Dạng này không người phòng thủ sút gôn, lớn như vậy cầu môn ở nơi đó, Sterling lại vẫn cứ cùng Sagna phân cao thấp. Cái gì thù, cái gì oán? Giang Thần Hy dừng ngay, quay đầu liền chạy ngược về. Bóng đá bị Sagna anh dũng không sợ ngăn cản một chút sau bắn lên đến. Bù phòng Fernando vội vàng chạy tới, đem bóng đá hướng ở ngoài vùng cấm đỉnh. Sau đó, Fernando liền thấy mình thọt tới ở ngoài vùng cấm cầu hạ lạc. Một cái cầu thủ xông về bóng đá điểm rơi, Sagna trượt chân, đối mặt dạng này gói quà lớn. Tiên phong tầm thường sẽ dùng sút gôn cùng dẫn bóng đến cảm tạ hậu vệ đại lễ. Nhưng là Sterling lại dùng phương thức như vậy cảm tạ Sagna. Chiêm quân tiếc nuối giơ chân, nói móc nói đến, sau đó hắn đột nhiên cất cao giọng, là Giang Thần Hy, Fernando giải vây không xa. Hắn nhận được bóng đá, hắn hiện tại đưa lưng về phía phe tấn công hướng, nhìn thấy Giang Thần Hy tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực được banh. Manchester City hậu vệ nhóm lập tức như lâm đại địch, nhất là đội trưởng của bọn họ Campani. Nhìn thấy Giang Thần Hy chạy ra vùng cấm địa, hắn liền đi theo, bất kể nói thế nào. Đương Giang Thần Hy cầm banh thời điểm, phía sau hắn không thể không có Manchester City hậu vệ. Người này quá nguy hiểm. Campani kinh nghiệm rất bình thường phong phú. Hắn từ phía sau áp bách, gánh vác Giang Thần Hy, chính là không cho hắn quay người. Lợi hại hơn nữa tiên phong, đưa lưng về phía cầu môn không cách nào xoay người tình huống dưới. Cũng không có cách nào sút gôn. Đương nhiên, Campani không chỉ là gánh vác Giang Thần Hy, trên tay của hắn cũng không thành thật. Lôi lôi kéo kéo, nếu như có thể chen quá khứ đem bóng đá đoạn dưới, hay là đem Giang Thần Hy kéo ngã xuống đất, đồng thời cướp đi bóng đá, vậy liền không còn gì tốt hơn. Campani cảm giác mình có cơ hội từ Giang Thần Hy dưới chân cắt bóng, hay là phá đi dưới chân cầu. Hắn cũng không lo lắng cho mình dạng này phủ kín động tác sẽ bị thổi phạm lỗi. Dạng này phòng thủ động tác, tại La Liga hay là khác thi đấu vòng tròn có thể sẽ bị thổi phạm lỗi. Nhưng là, tại giải ngoại hạng Anh cái này cũng không tính là sự tình. Không có có thân thể va chạm tranh tài gọi Premiership sao? Bất quá, Campani lập tức phát hiện sự tình không bằng hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy. Mặc cho hắn do dự, Giang Thần Hy lại là trọng tâm rất bình thường ổn, đồng thời đem vị trí thẻ rất tốt. Cái này khiến Campani muốn từ phía sau trộm cầu dự định thất bại. Không chỉ như thế, Giang Thần Hy cũng tới tay. Hắn cùng Campani do dự cùng một chỗ. Hai người đều sử xuất khí lực cả người đi đối kháng đối phương. Nhìn thấy bản tính thất bại, Campani ngược lại là cũng không có gấp. Hắn biết mình chỉ cần kẹp lại vị trí, không cho Giang Thần Hy quay người là được rồi. Hắn hiện tại cần phải làm là chờ đợi đồng đội đến trợ giúp. Đến lúc đó, hai người bao bọc, không sợ đoạn không hạ bóng đá. Trợ giúp tới, Nasri trở về thủ, hắn qua đến giúp đỡ. Cùng lúc đó, Coutinho cũng đến đây, hắn đưa tay muốn banh, ra hiệu Giang Thần Hy đem bóng đá truyền cho hắn. Coi chừng Coutinho, Campani hô. Nasri nghe vậy, lập tức từ bỏ đến bao bọc Giang Thần Hy, ngược lại nhào về phía Coutinho. Ngay lúc này, Giang Thần Hy dưới chân khống chế bóng, làm ra muốn truyền bóng cho Coutinho động tác. Cái này khiến Campani lực chú ý bị hấp dẫn. Hắn lập tức đối Nasri hô, cẩn thận. Cơ hồ là đồng thời, Giang Thần Hy đem bóng đá lần nữa kéo trở về. Sau đó nửa người trên giả thoáng một chút, làm bộ muốn hướng bên trái của mình đột phá. Muốn đột phá, không có cửa đâu. Campani lập tức trọng tâm hướng phía bên phải của mình lệch một chút. Giang Thần Hy lại là lập tức đem bóng đá một đập, đập hướng về phía bên phải của mình. Sau đó, lập tức một nửa quay người, nhìn muốn từ cái này một bên quay người đột phá. Giảo hoạt tiểu tử, Campani trong lòng thầm mắng. Cũng may hắn còn lưu lại một tay. Campani lập tức đem trọng tâm kéo trở về, đồng thời xoay xoay người, quay người nhào trở về. Thân thể của hắn trực tiếp tới gần, song phương thân thể lần nữa trùng điệp đụng vào nhau. Cảm nhận được Giang Thần Hy thân thể áp lực, Campani thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mình kinh nghiệm phong phú, không có để tiểu tử này âm mưu đạt được. Ngay lúc này, Giang Thần Hy nghiêng dựa vào Campani, đồng thời thân thể cúi xuống đi. Thoạt nhìn là bảo vệ bóng ra, lại là đột nhiên một vảnh lên cái mông. Campani vội vàng không kịp chuẩn bị Giang Thần Hy cái này một đỉnh. Trọng tâm bất ổn, có chút rút lui nửa bước. Chính là cái này nửa bước, chính là cái này cơ hội. Giang Thần Hy đột nhiên ngồi thẳng lên, dựa vào Campani, sau đó lấy Campani thân thể vì treo chống trục, quay người 180 độ, Giang Thần Hy không chỉ thành công xoay thân thể lại, dưới chân bóng đá cũng bị hắn thuận thế kéo đi qua. Mà Company đâu? Bởi vì bị Giang Thần Hy một mực đặt ở sau lưng, mà lại bởi vì rút lui kia nửa bước, còn có vừa rồi liên tục thay đổi điều chỉnh trọng tâm. Lúc này căn bản không kịp lần nữa điều chỉnh trọng tâm xoay xoay người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Thần Hy lấy hắn vì cây cột, cưỡng ép quay người thành công. Giang, quay người, xinh đẹp, hắn xoay qua chỗ khác. Company, hắn bị gánh vác, không có bất kỳ biện pháp nào. Vừa mới xoay thân thể lại, Giang Thần Hy liền trực tiếp khởi động, lội bóng vào rồi vùng cấm địa. Company cảm giác trên người mình áp lực đột nhiên biến mất thời điểm. Tranh thủ thời gian xoay người lại, lại chỉ có thể nhìn thấy Giang Thần Hy bóng lưng. Company tranh thủ thời gian liều mạng về truy. Hắn hiện tại không trông cậy vào cắt bóng, chỉ hy vọng có thể dán sát vào Giang Thần Hy, tại đối phương sút gôn thời điểm chế tạo phiền phức. Đây là có khả năng. Chỉ cần Giang Thần Hy lựa chọn tiếp tục dẫn bóng, Company đôi chân dài vượt qua, liền có cơ hội gần người. Mà lại, Company nhìn thấy Zabaleta tại xéo xuống xông lại bù phòng. Chỉ cần một giây, hắn liền có thể xông đi lên, cùng Zabaleta cùng một chỗ đem Giang Thần Hy lần nữa vây quanh. Giang Thần Hy căn bản không có cho Company lần nữa cơ hội gần người. Thật vất vả thoát khỏi đối phương, không tranh thủ thời gian sút gôn còn chờ cái gì? Chờ truy binh phía sau cùng trước mặt chặn đường người vây kín, hắn mới sẽ không như vậy não tàn đâu. Vừa mới lội một bước, Giang Thần Hy dưới chân thậm chí không có đi điều chỉnh dưới chân bóng đá, trực tiếp chính là một cước nổ bắn ra. Lúc này, hắn hoàn mỹ truy cầu sút gôn góc độ, muốn chính là lực lượng, đại lực sút gôn truy cầu tốc độ, muốn chính là tính bất ngờ. Bóng đá như là ra khỏi nòng đạn pháo, bay thẳng, bóng đá từ bù vị Zabaleta đầu bên trái lướt qua, bay về phía cầu môn. Manchester City đội thủ môn dâu hát lần này mặc dù làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng là Giang Thần Hy sút gôn lực lượng rất lớn, cầu nhanh rất nhanh, căn bản là nhào không cứu kịp. Bóng đá trực tiếp đánh vào cầu môn bên trái dưới xà ngang xuôi theo, sau đó hạ lạc, đạn tiến vào cầu lưới. G 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Tại Company áp bách dưới, thành công bảo vệ bóng đá. Không chỉ có như thế, còn cưỡng ép quay người đột phá thành công. Sau đó không chút do dự, trực tiếp trọng pháo oanh cánh cửa. Dâu hát đối trận banh này không có biện pháp. Hắn không có biện pháp. Chiêm quân giống nói, một cước không thể ngăn cản bạo lực sút gôn. Giang thần hy, hắn lập cú đúp, 2-1. Liverpool tại ngắn ngủi mấy phút bên trong lại vượt qua điểm số. Chúng ta thường thường nói ngôi sao bóng đá tác dụng, dạng gì mới gọi ngôi sao bóng đá? Đây chính là ngôi sao bóng đá. Sức một mình, đại lực xuất kỳ tích, trọng pháo oanh hắn, mẹ, này, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.